khí thiếu tu tiên, chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 494 nguy cơ. Ông mà một tiếng vang lớn, một đạo khí lãng nháy mắt tự trung ly đình châu trên người chấn động ra tới. Ở hắn chung quanh tiên tuyền bị nhấc lên nửa thước cao độ cao. Mặt nước dâng lên một đạo thật lớn gợn sóng, xốc đến khoảng cách gần nhân thân thể ở trong nước lung lay vài cái. Quả nhiên đột phá, Tử Tiêu Tông mọi người lộ ra hiểu rõ thần sắc. Vừa dứt lời, lại một thanh âm vang lên, là dòng nước dồn dập chụp đánh thanh âm. Đại gia cảm nhận được trong không khí, kia cổ nồng đậm năng lượng bị hấp dẫn qua đi, là Cao Hàn. Chẳng qua hắn đột phá phương thức cùng Trung Ly Đình Châu không giống nhau. Hắn lốc xoáy trở nên lớn hơn nữa. Đại lượng tiên tuyền nhìn như ở quấy, kỳ thật có rất lớn một bộ phận là bị hắn hấp thu. Những người khác còn không có phát hiện này biến hóa. Hạ Du đang ở tu luyện hợp thể kỳ du hồn. Có mấy chỉ đột nhiên mở mắt ra. Một đôi tinh mục nhìn phía Thượng Du. Tiên tuyền tốc độ chảy biến chậm. Một con hợp thể kỳ du hồn nhíu mày. Mặt trên có nhân tộc tu sĩ ở đột phá. Một khác chỉ cũng nói, nhân tộc tu sĩ đột phá không có khả năng sẽ có lớn như vậy động tĩnh. Tất là dị tượng. Chẳng lẽ nói, đây là lúc này đây tiên cung xuất hiện dị trạng ngọn nguồn. Năm nay liền ra hai khối tử kim nhãn. Nhiều ít năm không có xuất hiện. Ít nhất cũng có 9.000 năm đi. Thượng một lần xuất hiện hai khối tử kim nhãn, linh thiên đại lục liền xuất hiện hai gã tuyệt thế thiên kiêu. Lúc này đây chỉ sợ cũng là như này, cho nên, đây là người kia cố ý ngăn đón chúng ta nguyên nhân sao? Hắn ở vì này hai gã nhân tộc sáng tạo cơ hội. Có ba vị lão thả ra tay hạn chế, người nọ cư nhiên còn có thừa lực nhằm vào chúng ta. Tuy rằng tiên đế ngã xuống, nhưng tiên cung rốt cuộc đã từng là tiên gia chi vật. Hắn không ra mặt, trực tiếp khống chế tiên cung chưa chắc không được. Đáng giận, nếu chúng ta có thể đi lên, này đó nhỏ yếu nhân tộc tu sĩ làm sao cần sợ hãi. Thôi, mau chóng tu luyện đi. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, lúc sau lại đến xử lý bọn họ cũng không muộn. Đệ nhất chỉ mở miệng du hồn thanh âm chứa đầy âm lãnh sát ý, lại lần nữa nhắm mắt lại. Này đó du hồn nhìn như một lòng, cũng thật muốn gặp được sự tình. Không chừng ai chạy trốn nhanh nhất, liền ở chúng nó nhắm mắt lại không bao lâu. Tiên tuyền không gian lại đã xảy ra biến hóa. Một trận thanh thúy điểu tiếng kêu tự mông lung ngọn núi bay ra tới. Muôn tiếng nghìn hồng chim chóc, xếp thành một liệt liệt bay lại đây. Không trung giá khởi từng đạo đủ mọi màu sắc hồng kiều. Vạn điểu tề minh hình ảnh, khiến cho này tòa mờ ảo tiên tuyền không gian nháy mắt nhiều ra vài phần sinh khí. Này đó chim chóc ở bay một vòng lúc sau, liền trở lại ngọn núi. Sương mù cùng nhau, nháy mắt lại biến mất. Lại xem Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn. Hai người đột phá động tĩnh đã tiểu đi xuống. Tiên tuyền lẳng lặng chảy xuôi ở bọn họ quanh thân. Cùng những người khác giống nhau, vừa mới kia phó cảnh tượng, các ngươi cảm thấy là bởi vì Trung Ly sư thúc tổ, vẫn là bởi vì Cao sư thúc tổ? Ngu Tử Lãng tò mò hỏi, vì cái gì không thể hai người đều có? Nguyên nhiên hỏi, Ngu Tử Lãng bị hỏi đến đột nhiên, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, vì cái gì không thể hai người đều có? Hai người đều có xác suất quá thấp. Này đó điểu hình như là Cao sư thúc tổ đột phá thời điểm mới ra tới. Rất có thể là bởi vì Cao sư thúc tổ đi. Phong Tân Tinh nhàn nhạt mà nói. Có đạo lý. Mấy người gật gật đầu. Tiêu Diễm mở to mắt, lạnh băng ánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi nếu không nghĩ tu luyện, có thể đến bên cạnh đi. Thay chúng ta nhìn, đừng làm cho người tới gần. Tưởng bở. Ngu Tử Lãng cùng Bùi Tịnh Hải đồng thời hô. Vậy câm miệng, hai người câm miệng, có gì đặc biệt hơn người? Không đúng, giống như còn không để yên. Phong Tân Tinh thanh âm đột ngột mà vang lên tới. Mặt khác môn phái người không phát hiện không thích hợp. Nhưng bọn họ ly đến gần, cảm thụ càng thêm rõ ràng. Tiêu Diễm mới vừa nhắm lại đôi mắt lại mở. Ninh Mi nhìn về phía hai người. Bọn họ đột phá không có đình chỉ. trên người hơi thở chính lấy cực nhanh tốc độ tăng cường giữa. Xem ra chúng ta cũng không thể chậm trễ. Phong Tân Tinh nói xong, lập tức nhập định, Tiêu Diễm theo sát sau đó. Hai vị thiên kiêu đều rất có nguy cơ cảm. Bọn họ tu vi vốn dĩ cao hơn hai người hai cái cảnh giới trở lên. Ngô Tử Lãng cùng Bùi Tịnh Hải hai mặt nhìn nhau, chợt cực kỳ ăn ý tu luyện lên. Xác thật không có xong. Cao Hàn chính mình cũng cảm nhận được. Đột phá đại viên mãn lúc sau, hắn phát hiện hỗn độn linh căn cũng không có đình chỉ, thân thể hắn còn ở lấy đồng dạng tốc độ hấp thu tiên tuyền. Kinh mạch thừa nhận chướng đau cùng xé rách cảm giác, không biết khi nào đã trở nên giống như chút ra sông lớn. Đại lượng linh lực tràn ngập trong đó, phảng phất có một cổ sử không xong lực lượng. Khó trách phía dưới du hồn tước tiêm đầu cũng muốn tiến vào thiên điện. Tiên tuyền không gian quả nhiên danh bất hư truyền. Lập tức liền nhảy hai cấp. Trong đó một bậc vẫn là khó nhất đột phá đại cảnh giới ngạch cửa. Chỉ sợ ai cũng không tăng thể hội quá. Cao Hàn trong lòng âm thầm suy tư. Hắn cảm nhận được bên cạnh Trung Ly Đình Châu hơi thở cũng càng thêm ngưng thật. Hắn cũng đột phá. Ở các mang ý xấu địa tâm tư hạ. Nháy mắt. Bọn họ ở tiên tuyền không gian tu luyện đã có nửa tháng. Này nửa tháng, tất cả mọi người đột phá, có thể đi vào vạn tiên đạo người, đều là linh thiên đại lục thiên kiêu cùng thiên tài. Bọn họ cũng không thiếu lực lĩnh ngộ, chỉ là khuyết thiếu đột phá tài nguyên. Liền tại đây một ngày, tiên tuyền không gian đột nhiên chấn động lên, thả tần suất càng ngày càng cao. Tất cả mọi người bị này trận chấn động bừng tỉnh. Phát sinh chuyện gì? Mọi người xem phía dưới. Những cái đó hợp thể kỳ du hồn rời đi tiên tuyền không gian. Mọi người sôi nổi đi đến thượng du bên cạnh. Nhìn đến những cái đó du hồn đã thối lui đến tiên tuyền không gian bên ngoài trên quảng trường. Mười mấy chỉ hợp thể kỳ du hồn chính lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Chúng ta chết chắc rồi. Này đó du hồn canh giữ ở bên ngoài. Chúng ta đi ra ngoài chính là chết. Ta không nghĩ đi ra ngoài. Ta không muốn chết. Tiên tuyền không gian ở đuổi người. Chỉ sợ không phải do chúng ta. Khủng hoảng nháy mắt tràn ngập ở mọi người trong lòng. Che khuất đột phá vui sướng. Sớm biết rằng như vậy, chúng ta liền không ham cái gì tiên tuyền không gian. Liền tính tu vi phá không. Liền tính bắt được tiên gia bảo vật. Mang không ra đi lại có ích lợi gì. Câm miệng. Bùi Tịnh Hải vẻ mặt không kiên nhẫn. Hắn sờ soạ, ưng bên hông rượu manh lô. Không sờ đến, mới nhớ tới hắn hồ lô đã sớm bị tịch thu. Xem ra chúng ta không thể không đi ra ngoài. Bên ngoài du hồn như hổ rình mồi. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cao Hàn nhìn xa trên quảng trường du hồn. Hắn đột nhiên hơi hơi sửng sốt. Nhớ tới một kiện, lại nói tiếp. Chúng ta tiến vào vạn tiên đạo đã bao lâu? Gần một tháng đi, Trung Ly Đình Châu một bên tính toán, một bên trả lời, một tháng a, kia hẳn là mau đến vạn tiên đạo đóng cửa thời gian. Cao Hàn trong mắt hiện lên tinh quang, các ngươi là chỉ, chúng ta có thể mượn vạn tiên đạo mạnh mẽ đem người đưa ra đi khi. Rời đi nơi này, một bên Phong Tân Tinh nghe được bọn họ đối thủ, lập tức nghĩ đến một khối đi, hẳn là có thể như vậy. Cho nên hiện tại muốn tính tính xem, khoảng cách vạn tiên đạo đóng cửa còn dư lại bao nhiêu thời gian. Nơi này chỉ có ban ngày, không có đêm tối, rất khó chính xác đến giây phút. Tiêu Diễm lắc đầu nói, không tồi, chúng ta vô pháp nắm chắc được càng chính xác thời gian. Chậm bất luận cái gì một bước nói, đều có khả năng dẫn tới chúng ta chết ở chỗ này du hồn trong tay. Lôi Tâm Nguyệt cũng đã mở miệng. Chẳng sợ bọn họ đã đột phá hóa thần kỳ, thậm chí đều không phải lúc đầu tu vi, nhưng là đối thượng hợp thể kỳ. Kết cục vẫn cứ chỉ có một. Ta biết, Cao Hàn đột nhiên nói. Khoảng cách một tháng kỳ hạn, chỉ còn lại có 10 phút 50 giây. Đại gia vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng đều không có hỏi hắn vì cái gì sẽ biết. Chỉ là cho rằng hắn đối thời gian tương đối nhạy bén mà thôi. Người như thế nào biết? Trung Ly Đình Châu không chỗ nào cố kỵ hỏi. Đại gia lập tức dựng lên lỗ tai. Cao Hàn vươn một bàn tay. Mở ra ngón tay. Lòng bàn tay thượng thình lình nằm một khối biểu.

đều có khả năng dẫn tới chúng ta chết ở chỗ này. Du hồn trong tay Lôi Tâm Nguyệt cũng đã mở miệng, chẳng sợ bọn họ đã đột phá hóa thần kỳ, thậm chí đều không phải lúc đầu tu vi, nhưng là đối thượng hợp thể kỳ, kết cục vẫn cứ chỉ có một. Ta biết, Cao Hàn đột nhiên nói, khoảng cách một tháng kỳ hạn, chỉ còn lại có 10 phút 50 giây. Đại gia vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng đều không có hỏi hắn vì cái gì sẽ biết, chỉ là cho rằng hắn đối thời gian tương đối nhạy bén mà thôi. Người như thế nào biết? Trung Ly Đình Châu không chỗ nào cố kỵ hỏi. Đại gia lập tức dựng lên lỗ tai. Cao Hàn vươn một bàn tay, mở ra ngón tay, lòng bàn tay thượng thình lình nằm một khối biểu. Hắn sở dĩ có thể xác định thời gian, chính là căn cứ này khối biểu. Linh Thiên Đại Lục một ngày thời gian cùng địa cầu không giống nhau. Nơi này một ngày có 30 tiếng đồng hồ, ban ngày cùng đêm tối các 15 tiếng đồng hồ. Vì càng chính xác một chút, hắn dựa theo biểu bên trong cấu tạo, một lần nữa luyện một khối. Chuyện này liền Trung Ly Đình Châu cũng không biết, bởi vì hắn là có một ngày nhàn đến nhàm chán thời điểm. Đột nhiên sinh ra ý tưởng, đây là cái gì pháp bảo? Cư nhiên như vậy chính xác, Nguyên Nhiên vẻ mặt tò mò. Trung Ly Đình Châu suy mà một tiếng cười, ít thấy việc lạ, đây là biểu, Cao Hàn đem biểu thu hồi tới. Hảo, không nói cái này, tuy rằng còn dư lại 10 phút nhiều một chút, nhưng là chúng ta hẳn là thực mau liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Đến lúc đó cũng còn có 7-8 phần chung đi. Này đó hợp thể kỳ du hồn muốn giết chúng ta nói, khả năng 1 phút đều không cần. Cái này tiên tuyền không gian liền không thể lại kiên trì một hồi sao? Vài tên sư huynh đệ yêu sầu mà nói, khả năng tính không lớn. Muốn ngăn trở còn lại thời gian, chúng ta cần thiết đồng tâm hiệp lực, nghĩ ra một cái cụ thể biện pháp. Cao Hàn nói, ta đi theo mặt khác môn phái nói một tiếng. Phong Tân Tinh lập tức qua đi tìm Cam Mộ Lan cùng Văn Hoành Nho bọn họ. Đem tình huống hiện tại nói rõ, người cảm thấy bọn họ sẽ đồng tâm hiệp lực sao? Trung Ly Đình Châu nhếch lên khóe miệng, tựa không xem trọng giống nhau. Trừ phi bọn họ muốn chết. Cao Hàn lạnh lùng mà nói, Văn Hoành Nho bọn họ xác thật không muốn chết. Đối với Phong Tân Tinh đề nghị, cũng không có như thế nào do dự liền đồng ý. Các đại môn phái thế lực đại biểu ngay sau đó tụ tập ở một khối. Ta có một vấn đề, các ngươi là như thế nào chính xác biết 10 phút sau Vạn Tiên Đạo liền sẽ đóng cửa? Vạn nhất các ngươi gạt chúng ta chẳng phải là muốn oan uổng mà chết. Trần Bân Vũ cười lạnh nói, hắn cũng không tin tưởng Trung Ly Đình Châu bọn họ, những người này hận không thể chí bọn họ vào chỗ chết. Lại như thế nào sẽ lòng tốt như vậy? Tử Tiêu Tông chỉ ta cùng Cao Hàn hai người mệnh thêm lên liền so các ngươi toàn tông trên dưới mệnh còn muốn tôn quý. Liền càng đừng nói còn có những người khác. Trung Ly Đình Châu cười như không cười mà nhìn đối phương. Hơn nữa, ngươi hai cái đùi chẳng lẽ là bài trí? Gặp được nguy hiểm sẽ không chính mình chạy sao? Ngươi, Trần Bân Vũ giận dữ. Ngươi cái gì ngươi? Ở Vạn Tiên Đạo bên ngoài ngươi đều đánh không lại ta. Hiện tại liền càng đừng nói nữa. Ta muốn bóp CSS ngươi. Liền cùng bóp CSS một con kiến dễ dàng. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm hắn mắt đen càng thêm quỷ dị. Ta phóng như vậy nhanh và tiện phương pháp không cần. Thế nào cũng phải dùng như vậy phức tạp phương thức đi hãm hại một con kiến. Người phảng phất ở đậu ta vui vẻ. Ta giống loại người này sao? Phốc, Ngu Tử Lãng cùng Bùi Tịnh Hải không khách khí mà cười ra tiếng tới. Cao Hàn liếc hắn liếc mắt một cái. Nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo. Diễn kịch thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Được rồi. Nói chính sự, ta có một cái biện pháp. Quảng cáo, cách chương.